Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1240, Tu La gặp nạn. Góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Còn phải công tử tự tay đi một chuyến. Niệm Kỳ tò mò hỏi. Tô Tử Mặc nói, Yến đại ca bên kia xảy ra chút sự tình. Niệm Kỳ kinh ngạc nói. Tu La Yến Bắc Thần, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nhớ lại một đoạn chuyện cũ. Thiên Hạc Trà Hội về sau, rất nhiều tông môn thế lực pháp tướng đạo quân đều tới. Trèo lên bên trên, Bách Luyện Môn, chuẩn bị tìm hắn gây phiền phức. Tu La nghe nói việc này, làm việc nghĩa không được chùn bước chạy tới. Ngay lúc đó pháp tướng đạo quân, đều là thành danh đã lâu. Trong đó, thậm chí có Tiên Kiếm đạo quân, Vân Vũ đạo quân như vậy phong hào đệ tử. Tiên Kiếm đạo quân chính là thượng giới pháp tướng bảng đệ nhất. Vân Vũ đạo quân, 5.000 năm trước pháp tướng bảng thứ hai. Mà Tu La mới vừa bước vào pháp tướng cảnh, nhưng vẫn là không sợ hãi. Cùng 9 đại đạo quân tại Bách Luyện Môn bên ngoài bộc phát đại chiến. Trận chiến ấy, xưng được là kinh thiên động địa. 9 đại đạo quân bên trong, bị Tu La sinh sôi chấn giết 6 vị. Tuy rằng, trong này có hơn phân nửa nguyên nhân, là vì tại Bách Luyện Môn ở bên trong, Tiên Kiếm đạo quân cùng Cực Hỏa đạo quân giao thủ thời điểm lọt vào trọng thương. Nhưng Tu La bày ra mạnh mẽ đại thủ đoạn, vẫn là kinh hãi tuyệt luân. Tô Tử Mặc ngay tại cách đó không xa quan chiến. Trận chiến ấy, đến nay vẫn là khó có thể quên mất. Lúc ấy, hắn còn mở miệng hỏi thăm qua Tu La sở thụ tổn thương. Lại bị Tu La hời hợt một câu mang tới. Không nghĩ tới, Tu La tại trận đại chiến kia lưu lại ở dưới thương thế. Đến bây giờ còn chưa khép lại. Này cái linh hạc bên trên. Trong đó một cái tin tức, chính là tự thuật Tu La nguyên thần bị thương sự tình. Nguyên thần lọt vào bị thương. Rất khó khép lại. Về sau. Tô Tử Mặc tại truyền đạo chi địa sông phía dưới đại hỏa. Tình thế nguy cấp, rất nhiều Bách Luyện Môn tu sĩ đều đề nghị cùng Tô Tử Mặc phân rõ giới hạn, mà Tu La cũng không chú ý nguyên thần thương thế. Lại bên trên, Bách Luyện Môn đều muốn che chở Tô Tử Mặc chạy trốn về phía trời xa. Kính nể tại Tu La tính tình, Đan Dương Môn một vị trưởng lão đem bảo tồn nhiều năm cửu chuyển hoàn hồn đan tặng cho Tu La. Cửu chuyển hoàn hồn đan chính là thượng cổ linh đan, sớm đã thất truyền, cực kỳ thưa thớt, là trị liệu nguyên thần tốt nhất chữa thương thánh dược. Nói là bảo vật vô giá cũng chút nào không quá đáng. Mà Tu La tiếp nhận cái này hạt cửu chuyển hoàn hồn đan, nhưng không có chính mình phục phía dưới, mà là cho một người khác. Chính là người này, gửi ra cái này chỉ truyền tin tức linh hạc, Bách Luyện Môn bên ngoài một trận chiến. 9 đại đạo quân trong sống 3 người, ngoại trừ may mắn đào tẩu lưỡng đại phong hào đệ tử. Tiên Kiếm đạo quân cùng Vân Vũ đạo quân, người này đó là sống xuống người thứ 3. Kiếm Tông, Tần Phiên Nhiên, lúc ấy, Tần Phiên Nhiên tao ngộ Tiên Kiếm đạo quân phản bội, một lòng muốn chết. Tuy rằng Tu La chưa từng nói ra, nhưng Tô Tử Mặc nhìn ra được. Tu La động lòng chắc ẩn, lấy sát chứng đạo, đao pháp vô tình Tu La. Hết lần này tới lần khác là người đa tình, được xưng danh môn chính phái. Có tình có nghĩa Tiên Kiếm đạo quân, nhưng là tuyệt tình người. Điều này thật sự là lớn lao châm chọc. Tô Tử Mặc sớm cũng cảm giác được, Tu La đối đãi Tần Phiên Nhiên bất đồng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tu La vậy mà đem cửu chuyển hoàn hồn đan quý giá như vậy đan dược đều cho Tần Phiên Nhiên nuốt xuống. Đương nhiên, đưa ra cái này đầu linh hạc, thực sự không phải là bởi vì Tu La thương thế, mà là vì, ma môn Tu La Tông có một vị khác yêu nghiệt, đều muốn thay thế Yến Bắc Thần Tu La phong hào, trở thành Tu La Tông mới phong hào đệ tử. Vị này phong hào đệ tử, đem chiến thư đưa đến Tu La trong tay, lấy Tu La hôm nay trạng thái. Đối với bên trên, Bình thường pháp tướng đạo quân, có lẽ còn có thể thắng người. Nhưng đối với bên trên, vị này ma môn yêu nghiệt, thua không nghi ngờ. Tần Phiên Nhiên hy vọng Tô Tử Mặc có thể tiến về trước Trung Châu, trợ giúp Tu La vượt qua kiếp nạn này. Tại Linh Hạc cuối cùng, Tần Phiên Nhiên nói rằng, cái này đầu Linh Hạc là nàng gạt Tu La gửi đến đây đấy. Lấy Tu La tính tình, coi như là gặp được loại này kiếp nạn, cũng sẽ không mở miệng cầu người. Nhưng trong nội tâm nàng lo lắng, không muốn Tu La gặp chuyện không may. Nàng cùng Tiên Môn, cùng Kiếm Tông sớm đã đứt đoạn liên hệ. Mà Tu La từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng. Không có gì huynh đệ bằng hữu. Địch nhân ngược lại là có một đám. Nàng càng nghĩ, có thể giúp đỡ bên trên. Tu La cũng chỉ còn lại Tô Tử Mặc. Cho nên mới đưa ra cái này đầu Linh Hạc. Mà Tô Tử Mặc nhận đến Linh Hạc, không có chút do dự. Lúc này quyết định chạy tới Trung Châu. Không phải nói Tu La gặp nạn. Nếu là hắn biết rõ Tu La nguyên thần tổn thương, vẫn không có khép lại, hắn sớm sẽ lên đường, đi tìm có thể vì Tu La chữa thương chi dược. Công tử đánh tính lúc nào ly khai? Niệm Kỳ hỏi, hiện tại liền đi. Tô Tử Mặc đã hướng ngoài động phủ bước đi. Công tử muốn đi đâu? Ta giúp ngươi đi. Ngoài động phủ, Đào Yêu cũng chạy tới. Nói, đoạn đường này bên trên luôn luôn chút ít vụn vặt việc vặt vãnh. Ta cùng tại công tử bên người, còn có thể giúp đỡ chút. Tô Tử Mặc cảm thụ được đến. Đào Yêu chỉ là trong lòng không muốn. Không muốn rời đi hắn. Không cần, Tô Tử Mặc lắc đầu nói. Hai người các ngươi đều ở lại cái này. Qua vài ngày, sẽ có một cái 5-6 tuổi hài đồng đến phiếu Miểu Phong. Ngươi cùng ở bên cạnh hắn là tốt rồi. À, Đào Yêu sửng sốt sau đó. Còn không có loại này kịp phản ứng. Tô Tử Mặc đã thả người nhảy lên. Thân bên trên, lôi quang điện hồ lập lòe. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tô Tử Mặc lo lắng Tu La. Chuẩn bị lấy nhanh nhất nhanh chóng chạy tới Trung Châu. Công tử nói hài đồng là cái gì? Đào Yêu nháy mắt mấy cái. Thần sắc mê mang, nhìn qua Niệm Kỳ hỏi. Ta cũng không biết. Niệm Kỳ lắc đầu, nói. Qua mấy ngày sẽ biết đi. Chúng ta chờ ở tại đây là tốt rồi. 5 ngày sau đó, phiếu Miểu Phong chân núi phía dưới. Đã đến một cái 5-6 tuổi hài đồng. Mặt mày thanh tú, ánh mắt thanh tịnh, thâm sâu như biển, như là ẩn chứa vô tận huyền bí. Ồ, từ đâu chạy tới hài tử? Cái này rừng sâu núi thẳm đấy. Đứa nhỏ này rõ ràng có thể bình yên vô sự tiêu sái đến nơi đây. Cũng thật là không dễ dàng. Phiếu Miểu Phong sơn môn trước, mấy vị đóng giữ sơn môn trúc cơ tu sĩ nhìn lại. Thần sắc kinh ngạc. Hải đồng đi vào sơn môn trạm kế tiếp xác định, nhìn qua cách đó không xa một cái cửa đá thật to. Giật mình xuất thần, như thế nào, đều muốn đến phiếu Miểu Phong bái sư. Một vị trúc cơ tu sĩ nở nụ cười một tiếng, hướng theo hải đồng ánh mắt nhìn qua. Nói ra, cái này cửa đá, là dùng để khảo thí linh căn đấy. Ta nghe nói. Chúng ta tông môn Hoang Vũ tiền bối bái nhập tông môn thời điểm. Đem quan trắc cửa đá phát nổ. Cái này cửa đá, còn là về sau tái tạo lại. Nghe đến mấy cái này nghị luận. Hải đồng nhớ lại chuyện cũ. Khóe miệng toát ra một vòng vui vẻ. Đứa nhỏ này có thể đi đến nơi đây. Coi như là cùng phiếu Miểu Phong hữu duyên a, nếu không đi trước lại để cho hắn khảo thí sau đó linh căn. Một vị trúc cơ tu sĩ nói ra, hài tử, người thông qua này tòa cửa đá, chúng ta nhìn một cái. Hài đồng cười mà không nói, hướng phía cửa đá bước đi, thẳng tiếp đi tới, cửa đá không phản ứng chút nào. Mấy vị trúc cơ tu sĩ khẽ lắc đầu, thần sắc có chút thất vọng. Một người trong đó nói ra, không có linh căn cũng không có gì, coi như là không thể tu tiên. Cũng có thể tu luyện võ đạo. Hài tử, ta chính là võ đạo tu sĩ. cái này người lộ ra cường tráng cánh tay. Nói ra, ta đã tu luyện tới võ đạo thứ ba biến. www.bachngocsach.com đồng bì thiết cốt. Coi như là bên trên. Loại này binh khí, đều rất khó làm bị thương ta. Chấm, một bên nói qua, vị này tu sĩ xuất ra một thanh trường đao. Nơi cánh tay bên trên, chém sau đó, lại chỉ là lưu lại một đạo trắng bạc. Vị này tu sĩ thần sắc đắc ý, đem trường đao đưa cho hài đồng. Nói, hài tử, nếu không ngươi tới chém ta sau đó thử xem. Đứa nhỏ này mới bao nhiêu? Có thể cầm lấy chuôi này đao sao? Người bên ngoài khẽ lắc đầu. Chính là lúc này, hài đồng tiếp nhận trường đao. Trắng nõn bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng sờ. Trực tiếp đem trong tay trường đao tạo thành một đoàn thiết cầu. Sau đó, hai tay một, cái này đoàn thiết cầu, lại biến thành từng hột hạt sắt, tản ra rơi xuống, trà sắt như bùn, sơn môn chỗ những tu sĩ này trợn mắt há hốc mồm. Thần sắc kinh hãi, đã một câu đều nói không nên lời, đã có đáp án chính là, Tần Phiên Nhiên, ai ra, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, đậu hũ nào đuôi đúng vui tác tên ta và Tịnh Du nhận thưởng nhé. Cách chương.